Kinh Thế Ký. Kinh số 30 thuộc Kinh Trường A Hàm. Hán dịch: Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú. Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Phẩm 10: Chiến đấu. Phật bảo tỳ kheo: Vào thuở xưa, khi chư thiên cùng A Tu Luân chiến đấu, bấy giờ Thích Đế Hoằng Nhân lệnh gọi chư thiên Đao Lợi đến bảo rằng: Nay các ngươi đi đánh nhau với bọn chúng, nếu thắng hãy bắt A Tu Luân Tỳ Ma Chất Đà La trói với năm chỗ ngồi, rồi mang đến giảng đường thiện pháp, ta muốn nhìn thấy. Rồi chư thiên Đao Lợi sau khi vâng lệnh Đế Thích, mỗi người tự trang bị cho mình. Lúc bấy giờ, A Tu Luân Tỳ Ma Chất Đà La ra lệnh các A Tu Luân rằng: Này các ngươi hãy đi đánh nhau với bọn chúng, nếu thắng hãy bắt Thích Đế Hoằng Nhân trói với năm chỗ trói, rồi mang đến giảng đường thất diệt, ta muốn nhìn thấy. Rồi các A Tu Luân sau khi vâng lệnh của A Tu Luân Tỳ Ma Chất Đa, mỗi người tự trang bị cho mình. Bấy giờ chư thiên cùng chúng A Tu Luân chiến đấu với nhau, chư thiên đắc thắng và A Tu Luân bại trận. Chư thiên Đao Lợi bắt vua A Tu Luân trói lại với năm chỗ trói, mang về chỗ thiện pháp đường cho Thiên Đế Thích nhìn thấy. Khi ấy A Tu Luân thấy sự khoái lạc ở trên trời, sanh lòng quyến luyến vui thích, liền tự nghĩ: Nơi này thủ thắng, khả dĩ ở được, trở lại cung điện A Tu Luân làm gì? Khi khởi lên ý nghĩ này, thì năm nơi đang bị trói trên thân lập tức được mở ra, và năm thứ dục lạc ở trên trời hiện ra trước mắt. Nhưng nếu A Tu Luân nghĩ đến việc trở lại cung điện trước kia, thì năm nơi trên thân liền bị trói chặt trở lại và năm thứ dục lạc tự biến mất. Khi ấy, những nơi bị trói buộc trên thân của A Tu Luân trở nên bền chắc hơn. Sự trói buộc của ma còn hơn thế nữa. Chấp ta và người là sự trói buộc của ma. Không chấp ta và người thì sự trói buộc của ma được cởi mở. Chấp thủ ngã là bị trói, chấp thủ ái là bị trói. Tự ngã sẽ tồn tại là bị trói, tự ngã sẽ không tồn tại là bị trói. Tự ngã có sắc là bị trói, tự ngã không sắc là bị trói. Tự ngã vừa có sắc vừa không có sắc là bị trói. Tự ngã có tưởng là bị trói, tự ngã không có tưởng là bị trói. Tự ngã vừa có tưởng vừa không có tưởng là bị trói. Tự ngã là tai hoạn lớn, là ung nhọt, là gai nhọn. Cho nên đệ tử hiền thánh biết rằng tự ngã là tai hoạn lớn, là ung nhọt, là gai nhọn, nên xả bỏ ý tưởng về tự ngã mà tu vô ngã hành. Hãy quan sát tự ngã kia là một gánh nặng, là buông lung, là hữu, sẽ tồn tại tự ngã là hữu vi, sẽ không tồn tại tự ngã là hữu vi, tự ngã có sắc là hữu vi, tự ngã không có sắc là hữu vi, tự ngã vừa có sắc vừa không có sắc là hữu vi, tự ngã có tưởng là hữu vi, tự ngã không có tưởng là hữu vi. Tự ngã vừa có tưởng vừa không có tưởng là hữu vi. Hữu vi là tai hoạn lớn, là ung nhọt, là gai nhọn. Cho nên đệ tử hiền thánh biết rằng hữu vi là tai hoạn lớn, là ung nhọt, là gai nhọn, nên xả bỏ hữu vi mà thực hành vô vi hành. Phật bảo tỳ kheo: Vào thuở xưa, khi chư thiên cùng A-tu-luân chiến đấu, bấy giờ Thích Đế Hoàn Nhân lệnh gọi chư thiên Đao Lợi đến bảo rằng: Này các người đi đánh nhau với bọn chúng, nếu thắng, hãy bắt A-tu-luân Tỳ Ma Chất Đà La trói với năm chỗ trói, rồi mang đến giảng đường thiện pháp, ta muốn nhìn thấy. Rồi chư thiên Đao Lợi sau khi vâng lệnh Đế Thích, mỗi người tự trang bị cho mình. Lúc bấy giờ, Tu Luân Tỳ Ma Chất Đa La ra lệnh các A-tu-luân rằng: Này các ngươi hãy đi đánh nhau với bọn chúng, nếu thắng hãy bắt Thích Đế Hoàn Nhân trói với năm chỗ trói, rồi mang đến giảng đường thất diệt, ta muốn nhìn thấy. Rồi các A-tu-luân sau khi vâng lệnh của A-tu-luân Tỳ Ma Chất Đa La, mỗi người tự trang bị cho mình. Rồi thì chư thiên cùng chúng A-tu-luân chiến đấu với nhau, chư thiên đắc thắng và A-tu-luân bại trận. Chư thiên Đao Lợi bắt vua A-tu-luân trói chặt với năm chỗ trói, mang về chỗ thiện pháp đường cho Thiên Đế Thích nhìn thấy. Lúc ấy, Thiên Đế Thích thong thả dạo trên thiện pháp đường. Vua A-tu-luân từ xa trông thấy Đế Thích tuy đang bị trói chặt năm chỗ trói, mở miệng mắng chửi. Lúc đó người hầu của Thiên Đế ở trước mặt Thiên Đế liền nói kệ rằng: Việc gì Thiên Đế sợ tự lộ yếu kém mình, bị mắng thẳng vào mặt, sao lặng nghe lời ác? Bấy giờ Thiên Đế Thích đáp lại người hầu bằng bài kệ rằng: Nó cũng không sức mạnh, ta cũng không sợ hãi, việc gì người đại trí hơn thua với kẻ ngu. Lúc bấy giờ người hầu lại làm bài tụng tâu Đế Thích rằng: Nay không bẻ đứa ngu, e sau càng khó nhịn, hãy đánh nó bằng gậy, khiến kẻ ngu hối lỗi. Bấy giờ Thiên Đế Thích lại làm bài tụng trả lời người hầu rằng: Ta thường bảo người trí không tranh cùng kẻ ngu, nếu ngu mắng trí im thì thắng kẻ ngu này. Khi ấy, người hầu lại làm bài tụng tâu Đế Thích rằng: Thiên vương sở dĩ im vì e giảm đức trí, nhưng kẻ ngu độn kia cho vua lòng sợ hãi, kẻ ngu không tự lượng, cho có thể địch vua, liều chết đến xúc phạm, muốn vua lui như trâu. Bấy giờ, Thiên Đế Thích lại làm bài tụng trả lời người hầu rằng: Người ngu không tri kiến, bảo ta lòng sợ hãi, ta quán đệ nhất nghĩa, nhẫn nhục là tối thượng. Điều xấu trong các xấu, trong sân lại nổi sân, ở trong sân không sân lại chiếu đấu tối thượng. Con người có hai duyên, vì mình cũng vì người. Mọi người có tranh tụng, ai không tranh là thắng. Con người có hai duyên, vì mình cũng vì người. Thấy người không tranh tụng lại cho là ngu đần. Nếu người có sức lớn nhịn được người không sức, sức ấy là đệ nhất, là tối thượng trong nhẫn. Ngu tự cho mình mạnh, sức ấy chẳng là sức. Người mạnh nhẫn như pháp, sức này không ngăn được. Phật bảo tỳ kheo: Lúc bấy giờ Thiên Đế Thích há là người nào khác sao? Không nên có ý nghĩ như vậy. Lúc ấy Thiên Đế Thích chính là bản thân ta vậy. Vào lúc bấy giờ, ta tu tập nhẫn nhục, không hành động nóng vội, thường thường khen ngợi người hay nhẫn nhục. Nếu có người trí nào muốn hoằng dương đạo của ta, thì phải tu tập nhẫn nhục im lặng, chớ ôm lòng phẫn hận đấu tranh. Phật bảo tỳ kheo: Thuở xa xưa, chư thiên Đao Lợi cùng A-tu-luân đánh nhau. Bấy giờ Thích Đế Hoàn Nhân nói với A-tu-luân Chất Đa rằng: Tại sao các khanh lại ôm lòng sân hại, trang bị binh khí đánh nhau để làm gì? Nay sẽ cùng ngươi giảng luận đạo lý để biết rõ thắng thua. Lúc ấy Chất A-tu-luân kia nói với Đế Thích rằng: Giả sử nếu vứt bỏ binh khí, chỉ bàn luận tranh tụng về nghĩa lý thôi, vậy thì ai biết thắng bại? Đế Thích dạy rằng, chỉ cần bàn luận thôi. Hiện tại, trong chúng của ngươi và trong chúng của chư thiên của ta, tự có người có trí tuệ biết rằng ai thắng, ai bại. Lúc ấy, Tu Luân nói với Đế Thích rằng, nhà ngươi nói kệ trước đi. Đế Thích trả lời, nhà ngươi là cựu thiên, nhà ngươi nên nói trước đi. Bấy giờ, Chất Đa A Tu Luân liền vì Đế Thích mà làm bài kệ. Này không bẻ đứa ngu, e sau càng khó nhịn, hãy đánh nó bằng gậy, khiến kẻ ngu hối lỗi. Sau khi A Tu Luân nói bài kệ này xong, thì chúng A Tu Luân phấn khởi vui mừng, cao tiếng khen hay, chỉ có những chư thiên là im lặng không nói. Rồi vua A Tu Luân nói với Đế Thích rằng, đến lượt ngươi nói kệ. Bấy giờ Đế Thích liền nói kệ cho A Tu Luân nghe. Ta thường bảo người trí không tranh cùng kẻ ngu, nếu ngu mắng trí im thì thắng kẻ ngu này. Sau khi Thiên Đế Thích nói bài kệ này xong, thì chư thiên đau lợi rất đỗi vui mừng, cất tiếng khen hay. Lúc ấy chúng A Tu Luân im lặng không nói. Bấy giờ Thiên Đế Thích nói với A Tu Luân rằng, đến lượt nhà ngươi nói kệ. Lúc này A Tu Luân lại nói kệ. Thiên Vương sở dĩ im vì e giảm đức trí, những kẻ ngu độn kia cho vua lòng sợ hãi, kẻ ngu không tự lượng cho có thể địch vua, liều chết đến xúc phạm, muốn vua lui như trâu. Sau khi A Tu Luân nói bài kệ này xong, thì chúng A Tu Luân nhảy nhót vui mừng, lớn tiếng khen hay. Lúc này chúng Đa Lợi Thiên im lặng không nói. Bấy giờ A Tu Luân Vương nói với Đế Thích rằng, đến lượt nhà ngươi nói kệ. Thiên Đế Thích bèn nói kệ cho A Tu Luân nghe rằng, người ngu không tri kiến, bảo ta lòng sợ hãi, ta quán đệ nhất nghĩa, nhẫn nhục là tối thượng, điều xấu trong các xấu, trong sân lại nổi sân, ở trong sân không sân lại chiến đấu tối thượng. Con người có hai duyên, vì mình cũng vì người, mọi người có tranh tụng, ai không tranh là thắng. Con người có hai duyên, vì mình cũng vì người, thấy người không tranh tụng lại cho là ngu đần. Nếu người có sức lớn nhịn được người không sức, sức này là đệ nhất, là tối thượng trong nhẫn. Ngu tự cho mình mạnh, sức này chẳng là sức, người mạnh nhẫn như pháp, sức này không ngăn được.